Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4476 khụ khụ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Chu Hoành Vũ nỗ lực vùng vẫy một hồi, thoát ly Trương Xuân Hoa trước ngực. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ tỉnh lại, Trương Xuân Hoa nhất thời bắt lại Chu Hoành Vũ cánh tay, vội vàng mà nói, nhanh. Chúng ta chạy mau, này tòa lầu tháp muốn sụp. Cái gì? Lầu tháp muốn sụp? Nghe được Trương Xuân Hoa lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sững sờ. Đùa gì thế? Hắn tự tay kiến tạo luyện ngục ma tháp, nói sập thì sập rồi. Vậy hắn Chu Hoành Vũ, đâu còn có cái gì mặt mũi? Tuy nhiên Chu Hoành Vũ phải thừa nhận, hắn thiết kế là có chút vấn đề. Tại kiến tạo thời điểm, hắn cho là có luyện ngục chi lực tại, luyện ngục ma tháp tuyệt đối sẽ không bị công kích. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không để ý đến đạn lạc tồn tại. Vô luận là hỏa lang, hỏa hổ, vẫn là hỏa long, đều tuyệt đối không dám chủ động đối luyện ngục ma tháp phát động công kích. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ đều tại tường thành bên ngoài, mù quáng đối với tường thành bên trong phun ra hỏa cầu, cũng không phải cố ý công kích ma pháp tower. Ma pháp tháp gặp công kích, đều là đạn lạc mà thôi. Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Trương Xuân Hoa, nhanh chóng nói, không cần lo lắng, không có việc gì đâu, đi theo ta. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ kéo lên một cái Trương Xuân Hoa, hướng lầu tháp đỉnh cao nhất chạy tới. Cái này tòa nhà cáp, tuy nhiên chỉ có 2 tầng, nhưng là tại 2 tầng phía trên, kỳ thực còn có một cái vòng tròn đỉnh kiến trúc. Cái này mái vòm trong không gian, cũng là Chu Hoành Vũ dùng tinh huyết vẽ mà thành cái kia đạo luyện ngục trận pháp. Mái vòm kiến trúc chung quanh, hơn 300 bình trên bình đài, trồng lấy đại lượng linh thảo, linh hoa, linh dược. Đây chính là một tòa tiểu hình không trung hoa viên. Không nói đến cảnh sắc chung quanh, Chu Hoành Vũ lôi kéo Trương Xuân Hoa, một đường chạy tới lầu tháp đỉnh mái vòm kiến trúc bên trong. Buông ra Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở luyện ngục trận pháp phía trên, nhanh chóng đem thần niệm dung nhập trận pháp bên trong. Ong ong, một đạo như có như không ong ong âm thanh bên trong. Một đạo tiếp một đạo màu đỏ sẫm ma văn, liên tiếp xuất hiện ở tower trên lầu. Cùng lúc đó, luyện ngục ma tháp nhan sắc cũng biến thành càng phát ra ám trầm. Một đạo hừng hực hỏa cầu, gào thét lên từ tường thành bên ngoài bay tới. Nhìn đường đạn, hiển nhiên là phải rơi vào ma pháp tháp phía trên. Nhìn xem cái viên kia hỏa cầu, Trương Xuân Hoa hoảng sợ rụt lại thân thể, chuẩn bị nghênh đón đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cùng cường liệt chấn động. Thế nhưng là, tại Trương Xuân Hoa nhìn kỹ, cái kia đạo hỏa cầu, gào thét lên rơi vào luyện ngục ma tháp phía trên. Nhưng ở Trương Xuân Hoa nhìn kỹ, lại lặng yên không tiếng động chôn vùi. Chôn vùi. Không sai, cũng là chôn vùi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống như một đóa ngọn lửa, đã rơi vào giấc ngủ đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, liền lặng yên không tiếng động chôn vùi. Không biết có phải hay không là Trương Xuân Hoa ảo giác, hỏa cầu kia tựa hồ là bị ma pháp tháp thôn phệ đồng dạng. Hỏa cầu chỗ rơi vị trí, ma pháp tháp tường ngoài vách tường, hơi có chút đỏ sáng. Có điều rất nhanh, cái kia đỏ sáng màu sắc, liền hướng chung quanh truyền ra, khôi phục nguyên bản ám trầm màu sắc. Ngay tại Trương Xuân Hoa mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tốt, không có vấn đề, cho dù lại có hỏa cầu bay tới, cũng không sợ. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế dưới, ma pháp tháp nắm giữ 2 đại hoàn toàn mới công năng. Đệ nhất đại công năng, chính là có thể thôn phệ hỏa nguyên tố, chôn vùi hỏa nguyên tố công kích. Mặc dù có hỏa cầu rơi vào luyện ngục ma tháp phía trên, hỏa cầu bên trong hỏa nguyên tố cũng sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ. Kể từ đó, hỏa cầu kia tự nhiên là chôn vùi. Ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn vì cả tòa luyện ngục ma tháp tăng lên một đạo chứa đựng công năng, cũng là đem 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội chứa đựng nguyên lực công năng cấy ghép đến luyện ngục ma tháp phía trên. Cái này đường kính hơn 10 mét, cao đến 36 mét luyện ngục ma tháp chính là một cái cự đại vật chứa. Nhiều nhất có thể chứa đựng 300 tỷ đạo hỏa nguyên lực. Chỉ riêng một cái 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội tới nói, luyện chế đến cực hạn cũng liền chứa đựng mấy trăm ngàn đạo hỏa nguyên lực mà thôi. Thế nhưng là cái này cao đến 36 mét, tráng kiện vô cùng luyện ngục ma tháp, có thể không thể coi thường. Chỉ riêng trên mặt đất thể tích, liền trọn vẹn là 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội hơn 100 ngàn lần. Mà lại, làm luyện ngục dung nham, hắn chứa đựng hỏa nguyên lực năng lực, cũng so ngọc thạch, mạnh hơn gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, không nên nhìn cái này luyện ngục ma tháp, chỉ có cao 36 mét. Nếu như ngươi thật coi là, ngươi chỗ đã thấy, cũng là luyện ngục ma tháp toàn bộ lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Trên thực tế, trên mặt đất, chẳng qua là tránh thức luyện ngục ma tháp ngọn tháp mà thôi. Dưới mặt đất, lấy Chu Hoành Vũ tinh huyết làm dẫn, lấy luyện ngục chi lực tiếp thông sâu trong lòng đất địa tâm dung nham. Cả tòa luyện ngục ma tháp phía dưới, hết thảy liên thông 9 đầu hỏa mạch. Có thể nói, Chu Hoành Vũ tòa này luyện ngục ma tháp, tận gốc lạc điều tính toán lên, tổng thể độ cao, có thể chừng dòng dã 3.000 mét. Còn như trên biển một tòa không đáng chú ý, chỉ có cao hơn 30 mét băng sơn một dạng. Thế nhưng là biển dưới mặt lại che giấu một tòa xa so với trên mặt đất, sở hữu sông núi cũng cao hơn ngọn núi khổng lồ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cảm thấy, 300 tỷ dung lượng đã đủ rồi. Lấy cái này cao đến 3.000 mét, càng hướng xuống càng to luyện ngục ma tháp tổng thể tích mà nói. Cho dù lại đem dung lượng mở rộng gấp 10 lần, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đến, tới. Nhìn xem Trương Xuân Hoa một mặt sợ hãi than biểu lộ, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, cũng vô cùng có cảm giác thành công. Mặc kệ thân phận và địa vị cao bao nhiêu, Chu Hoành Vũ cuối cùng cũng là một người nam nhân. Có thể có được khác phái tán thưởng, bên trong trong lòng cũng là vô cùng kiêu ngạo. Nhất là, một mặt sợ hãi than nhìn xem hắn, vẫn là như thế đáng yêu mỹ nhan tuyệt sắc mỹ nữ, cảm giác tự nhiên càng tốt hơn. Đối với Trương Xuân Hoa vẫy vẫy tay, Chu Hoành Vũ ra hiệu Trương Xuân Hoa ngồi lại đây, ngồi đến Chu Hoành Vũ bên cạnh. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn, tay cầm tay, đem luyện ngục ma tháp khống chế thủ pháp, truyền thụ cho Trương Xuân Hoa. Bởi vì lúc trước, tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, Trương Xuân Hoa đã đem 9 giọt tinh huyết, dung nhập luyện ngục ma tháp quan hệ. Trương Xuân Hoa rất dễ dàng, liền cùng luyện ngục ma tháp thành lập liên hệ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Trương Xuân Hoa còn không cách nào hoàn toàn khu động luyện ngục ma tháp toàn bộ uy năng, nhưng là trên thực tế, cho dù chỉ khu động 1%, thậm chí, cái kia cũng đã vô cùng khó lường. Luyện ngục trên chiến trường, tu sĩ khác đều chỉ có thể đứng tại trên tường thành, cận thân cùng người chiến đấu. Mà Trương Xuân Hoa lại có thể ngồi ngay ngắn ở luyện ngục ma tháp phía trên, khống chế luyện ngục ma tháp, lấy tự thân hỏa nguyên lực làm dẫn, phát động cường lực viễn trình phạm vi công kích. Tại Chu Hoành Vũ kiên nhẫn truyền thụ phía dưới, Trương Xuân Hoa rất nhanh liền học xong cơ sở thao tác kỹ xảo, một mặt nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Chu Hoành Vũ mỉm cười đứng dậy, đem trận hạch vị trí nhường cho Trương Xuân Hoa. Có Chu Hoành Vũ ở bên cạnh, cho dù Trương Xuân Hoa thao tác sai lầm, cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Mà lại không thể không nói, Trương Xuân Hoa trí tuệ vẫn là vô cùng không tệ. Trước kia không biết chữ, không phải nàng lười, cũng không phải nàng đần, mà là căn bản không có cơ hội đi hiểu biết chữ nghĩa. Dựa theo Chu Hoành Vũ chỉ điểm, Trương Xuân Hoa khoanh chân ngồi ở luyện ngục trận pháp phía trên. Hai chân uốn lượn, ngũ tâm hướng thiên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Trương Xuân Hoa thần niệm cũng đã là ký thác vào luyện ngục ma tháp phía trên. Giờ này khắc này, dựa vào lấy luyện ngục ma tháp bên trong, Trương Xuân Hoa 9 giọt tinh huyết. Trương Xuân Hoa đã cảm giác không thấy chính mình bản thể, cao 36 mét luyện ngục ma tháp, cũng là thân thể của nàng. Nàng cũng là một tôn cao 36 mét cự nhân, chính quan sát tường thành bên ngoài chiến trường. Tâm niệm nhất động ở giữa, Trương Xuân Hoa dẫn chuyển động thân thể bên trong hỏa nguyên lực, dẫn chuyển động thân thể bên trong luyện ngục chân hỏa, kích phát luyện ngục ma tháp bên trong, Chu Hoành Vũ luyện chế cái kia đạo luyện ngục trận pháp. Trong một chớp mắt, cái kia luyện ngục trận pháp phảng phất một quả có mạnh mẽ trái tim đồng dạng, kịch liệt chập trùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một cỗ hỏa diễm chi lực phun trào ở giữa, cuối cùng Chu Hoành Vũ khắc họa cái kia đạo luyện ngục trận pháp, triệt để bị kích phát ra. Một đạo rất nhỏ trong tiếng thét gào, một đạo màu đỏ sậm quang diễm, từ luyện ngục ma tháp phía trên đằng không mà lên, gào thét lên nhảy lên đến bầu trời phía trên. Ầm ầm, bầu trời phía trên, phát ra liên tiếp nổ vang, phảng phất vang lên một đạo tiếng sấm liên tục đồng dạng. Chỉ thấy, từng đạo thành người lớn chừng quả đấm màu đỏ sậm dung nham khối, bí mật mang theo hừng hực liệt diễm, từ bầu trời phía trên rơi xuống. Xa xa nhìn qua, bầu trời phía trên, phảng phất rơi ra mưa lửa đồng dạng. Ma hỏa lưu tinh sao? Kỳ thực không phải. Trương Xuân Hoa dưới thân cái kia đạo luyện ngục trận pháp, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ bắt chước dung nham hỏa cầu, luyện chế ra một đạo cường lực trận pháp. Lấy Chu Hoành Vũ tinh huyết làm dẫn, dẫn động địa tâm trong dung nham luyện ngục chân hỏa. Trên bầu trời, ngưng tụ ra từng viên cháy hừng hực dung nham hỏa cầu. Tiếp đó, cháy hừng hực lấy dung nham hỏa cầu, từ 3.000 mét không trung vật rơi tự do, oanh kích trên mặt đất mục tiêu. Nếu như là từ Chu Hoành Vũ đến khống chế, dựa vào lấy luyện ngục ma tháp, Chu Hoành Vũ có thể duy nhất một lần, triệu hồi ra 3.000 mai đường kính 100 mét siêu cấp dung nham hỏa cầu. Bất quá, vậy cơ hồ là có thể phá hủy toàn bộ liệt diễm thành lực lượng kinh khủng. Chỉ cần một lần phát động, cái này luyện ngục ma tháp liền trực tiếp tại dưới nhiệt độ cao hòa tan. Chu Hoành Vũ bản thân, không chết cũng phải lột ra. Dù sao, mặc dù có ma pháp tháp tăng phúc, loại này hủy diệt cấp ma pháp, cũng không phải cá nhân lực lượng có thể khu động. Tương tự ma pháp, Tại Chu Hoành Vũ nơi này, được xưng là cấm chú. Cái này tòa ma pháp tháp, chân chính chỗ cường đại, cũng không phải là tăng phúc công kích uy lực, mà chính là rút ra địa tâm trong dung nham luyện ngục chân hỏa, đem một đạo ma pháp công kích, chiết xuất thành 3.000 đạo. Lấy Trương Xuân Hoa thực lực hôm nay, dựa vào nàng lực lượng bản thân, nhiều nhất có thể triệu hồi ra một cái lớn chừng quả đấm dung nham hỏa cầu mà thôi. Thế nhưng là tại luyện ngục ma tháp tăng phúc dưới, một đạo chiết xuất thành 3.000 đạo. Lấy Trương Xuân Hoa thực lực, cho dù triệu hoán ra một cái lớn chừng quả đấm dung nham hỏa cầu, cũng không có khả năng tạo thành quá lớn sát thương. Cho dù đập trúng một đầu hỏa lang, cũng không có khả năng tạo thành nhiều sát, nhiều nhất chỉ là trọng thương mà thôi. Nếu như đập trúng chính là hỏa hổ lời nói, vậy ngay cả trọng thương cũng sẽ không có, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ mà thôi, mà lại là đảo mắt liền có thể khôi phục loại kia. Nếu như đập trúng chính là hỏa long vương lời nói, người ta căn bản là không có cái gì cảm giác. Nhưng là bây giờ, dạng này dung nham hỏa cầu, lại chừng 3.000 đạo, giống như đầy trời mưa lửa đồng dạng, từ trời rơi xuống. Ở trên tường thành, sở hữu tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Cái kia từ trên trời giáng xuống mưa lửa bao trùm dưới, phương viên 100 mét bên trong sở hữu hỏa lang, hỏa hổ, đều bị hủy diệt tính đả kích. Chỉ là một đạo dung nham hỏa cầu, còn chưa đủ lấy giết chết hỏa lang cùng hỏa hổ, có thể là như vậy dung nham hỏa cầu, lại chừng 3.000 đạo. Cái này quá kinh khủng. Dày đặc dung nham hỏa cầu, bí mật mang theo to lớn trùng kích lực, không ngừng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lít nha lít nhít hỏa lang cùng hỏa hổ quần thể bên trong. Oanh! Rầm rầm rầm! Dày đặc trong tiếng nổ vang, từng đạo hỏa diễm, dày đặc trên chiến trường không ngừng bộc phát. Làm dòng dã 3.000 đạo dung nham hỏa cầu, toàn bộ nện rơi trên mặt đất thời điểm. Phương viên trong vòng trăm thước, hơn 3.000 con hỏa lang, hỏa hổ, toàn bộ đều bị tại chỗ đánh nổ, hóa làm đầy trời bụi mù. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người biết, khẳng định là có siêu cấp đại năng, buông xuống liệt diễm chiến trường. Người ta tiện tay phát ra một đạo công kích, liền đủ để miểu sát phương viên 100 mét bên trong sở hữu hỏa lang cùng hỏa hổ. Đối với dạng này siêu cấp đại năng, tất cả mọi người không dám đàm luận. Tại cái này cường giả vi tôn chiến trường bên trong, thật chọc giận tới đối phương, đây chính là liền chết cũng không biết thế nào chết. Đối phương có một vạn loại biện pháp, có thể thần không biết, quỷ không hay giết chết bọn họ. Chỉ bất quá, không ai có thể nghĩ đến, khủng bố như thế một đạo ma pháp, kỳ thực bất quá là một cái yếu đuối vô cùng, lần thứ nhất thả phóng ma pháp tiểu thái điểu phát ra tới. Vĩnh viễn sẽ không có người biết, hiện tại Trương Xuân Hoa, đến cùng đồ ăn đến cái gì trình độ. Nói đơn giản, Trương Xuân Hoa thậm chí ngay cả một đạo pháp thuật cũng không biết. Cho dù là cái này dung nham hỏa cầu, cũng bất quá là luyện ngục trận pháp bổ sung pháp thuật mà thôi. Trương Xuân Hoa bản thân, kỳ thực cũng sẽ không phát động dung nham hỏa cầu. Mà lại, cho dù nàng học xong dung nham hỏa cầu, cũng căn bản không có ý nghĩa. Lấy Trương Xuân Hoa bây giờ cảnh giới, nhiều nhất bất quá có thể đem dung nham hỏa cầu bắn ra hơn 10 mét khoảng cách. Vượt qua khoảng cách này, dung nham hỏa cầu liền rơi xuống mặt đất mà lại cấp tốc dập tắt. Trương Xuân Hoa chỗ lấy có thể phát động sức mạnh như thế lưu tinh hỏa vũ ma pháp, hoàn toàn là ỷ vào bên trong luyện ngục ma tháp uy lực. Luyện ngục ma tháp hết thảy có 3 đại công năng. Đệ nhất đại công năng, đại trận phong ấn một đạo dung nham hỏa cầu ma pháp. Nếu như bản thân liền sẽ dung nham hỏa cầu ma pháp, đại trận có thể tăng phúc dung nham hỏa cầu ma pháp gấp bao uy lực. Thứ hai đại công năng là đem một đạo ma pháp chiết xuất thành 3.000 đạo. Đệ tam đại công năng là đem dung nham hỏa cầu đưa đến 3.000 mét không trung chỗ. Chính là cái này hai đại công năng liên hợp phía dưới mới khiến cho một đạo không đáng chú ý dung nham hỏa cầu biến thành cấm chú cấp lưu tinh hỏa vũ. Chỉ là đem dung nham hỏa cầu chiết xuất thành 3.000 đạo lời nói, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Đơn thể lực phá hoại quá thấp, thậm chí ngay cả hỏa hổ phòng ngự đều không phá nổi. Cho dù số lượng lại nhiều, cũng là phí công. Thế nhưng là, luyện ngục ma tháp đem dung nham hỏa cầu đưa lên 3.000 mét không trung sau khi, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Tại trọng lực tăng tốc độ tác dụng dưới, 3.000 đạo dung nham hỏa cầu lại không ngừng gia tốc lao xuống. Một đường gia tốc 3.000 mét sau khi, lúc này mới trùng điệp nện tại mục tiêu trên thân thể. Cũng là một khối quay đầu, từ 3.000 mét không trung rớt xuống, vậy tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem một con voi lớn cho đập chết. Cuối cùng nhất định phải cường điệu nhắc lên chính là, đừng tưởng rằng Trương Xuân Hoa tùy tiện liền có thể phát ra lớn chừng quả đấm dung nham hỏa cầu. Không nói đến, Trương Xuân Hoa căn bản còn không có học được dung nham hỏa cầu ma pháp. Cho dù nàng học xong, lấy thực lực của nàng, tối đa cũng chỉ có thể phát ra lớn chừng cái trứng gà dung nham hỏa cầu mà thôi. Là tại luyện ngục ma tháp tăng phúc dưới, mới phát ra thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay, so trứng gà lớn gấp 3 dung nham hỏa cầu. Sư sư sư, theo hơn 3.000 con hỏa lang cùng hỏa hổ, bị oanh giết tại chỗ. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo hỏa hồng sắc trùm sáng, gào thét lên hướng luyện ngục ma tháp phương hướng lao qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ, vô cùng đi theo cái kia ngàn vạn đạo hỏa hồng sắc hỏa nguyên lực, một đường nhìn sang. Tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là ai, trong nháy mắt miểu sát nhiều như vậy hỏa lang cùng hỏa hổ. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia một mảnh đom đóm đồng dạng hồng sắc quang đoàn, gào thét lên hướng tường thành lao qua. Ngay tại sở hữu hồng sắc quang đoàn, đến thành ngàn trước trong tích tắc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà vô cùng quỷ dị, hư không tiêu thất, biến mất. Không sai, Chu Hoành Vũ đã sớm cân nhắc đến điểm này. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thân ở liệt diễm chiến trường thời điểm, còn sẽ không quá mức sợ hãi. Thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ rời đi liệt diễm chiến trường, tình huống liền phức tạp. Vạn nhất có người trông mà thèm Trương Xuân Hoa thu hoạch như thế nhiều hỏa nguyên lực, bí quá hóa liều. Cái kia Trương Xuân Hoa tình cảnh, nhưng là nguy hiểm. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ tại luyện ngục ma tháp bên trong, bố trí rất nhiều cấm chế. Chỉ cần thân ở luyện ngục ma tháp bên trong, liền không ai có thể làm bị thương nàng. Thế nhưng là, luyện ngục ma tháp là chết, người là sống. Nếu như một lòng muốn nhằm vào Trương Xuân Hoa lời nói, có là biện pháp đem nàng cho lừa gạt đi ra. Bởi vậy, tại kiến tạo luyện ngục ma tháp thời điểm, Chu Hoành Vũ liền trong bóng tối đem luyện ngục ma tháp một đầu căn mạch, hướng kéo dài đến dưới tường thành, chui vào bên trong thành tường. Tại người ngoài xem ra, ngàn vạn đạo hỏa nguyên lực tại đến tường thành trong tích tắc, liền hư không tiêu thất. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia nguồn cung cấp lực cũng là bị luyện ngục ma tháp căn mạch hấp thu, chứa đựng tiến vào luyện ngục ma trong tháp. Không ai có thể phát giác được, cái kia lưu tinh hỏa vũ là từ luyện ngục ma tháp phía trên phát ra tới. Cũng không ai có thể phát giác được, tất cả hỏa nguyên lực đều là bị luyện ngục ma tháp cho lấy đi. Kể từ đó, luyện ngục ma tháp cùng Trương Xuân Hoa liền bị triệt để ẩn giấu đi. Phù phù. Ngay tại Chu Hoành Vũ hài lòng âm thầm thời điểm gật đầu, một tiếng vang trầm âm thanh tại luyện ngục ma tháp bên trong vang lên. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy Trương Xuân Hoa sắc mặt đã tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền ngã xuống trên mặt đất. Rất hiển nhiên, cho dù chỉ phát động một cái lưu tinh hỏa vũ, Trương Xuân Hoa kia đáng thương tinh thần lực cũng đã triệt để hao hết. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, vội vàng khom người ôm lấy Trương Xuân Hoa, hướng dưới lầu chạy tới. Về tới trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Trương Xuân Hoa thả ở trên giường, Chu Hoành Vũ cẩn thận vươn tay, khoác lên Trương Xuân Hoa trên trán của dò xét bắt đầu. Chỉ hơi chút dò xét, Chu Hoành Vũ liền không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đánh giá cao Trương Xuân Hoa. Linh hồn của nàng lực cùng tinh thần lực đều quá mức một chút nào yếu ớt. Cho dù cùng phổ thông nông phụ so ra, cũng là rất nhiều không bằng. Thậm chí chỉ có bình thường nông phụ hơn một nửa một điểm mà thôi. Đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm khống chế cái này luyện ngục ma tháp, thế nhưng là đối Trương Xuân Hoa tới nói, lại cũng không nhẹ nhõm. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã nghĩ đến. Vẫn là Ni Nhi gây họa. Mười mấy năm trước, Trương Xuân Hoa sinh hạ Ni Nhi thời điểm, phân liệt không chỉ có riêng là nhục thân, cũng không chỉ là cực dương, cùng cực âm chi lực tách rời. Thì liền Trương Xuân Hoa linh hồn lực, cùng tinh thần lực cũng cùng nhau tách rời một nửa ra ngoài. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là trên thực tế, vô luận là Trương Xuân Hoa, vẫn là Ninh Nhi, linh hồn của các nàng cường độ, cùng tinh thần cường độ, đều chỉ có người bình thường một nửa. Chu Hoành Vũ phán đoán, tuy nhiên cũng không có phạm sai lầm, cái này luyện ngục ma tháp, đúng là phổ thông tu sĩ liền có thể khống chế, nhưng là, Chu Hoành Vũ lại quên đi. Trương Xuân Hoa cũng không phải là một cái bình thường tu sĩ, linh hồn của nàng cường độ, cùng tinh thần cường độ, chỉ có phổ thông tu sĩ một nửa. Dựa theo Chu Hoành Vũ thiết kế, một lần phát động luyện ngục ma tháp, sẽ chỉ tiêu hao một tu sĩ bình thường 8 thành linh hồn lực cùng tinh thần lực. Thế nhưng là đối với Trương Xuân Hoa tới nói, cái này cái gọi là 8 thành, chẳng những hao hết nàng tất cả linh hồn lực cùng tinh thần lực. Ở đây trên cơ sở, thậm chí còn tiêu hao 6 thành. Giờ này khắc này Trương Xuân Hoa, đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Nếu như không suy nghĩ chút biện pháp lời nói, Trương Xuân Hoa rất có thể biến thành một cái không có ý thức người thực vật. Thở dài dậm chân, Chu Hoành Vũ thật chính là vô cùng ảo não. Loại sự tình này, hắn kỳ thực hẳn là nghĩ tới. Thế nhưng là cái gọi là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Chu Hoành Vũ tôn này chiến thể y quy, tuy nhiên cũng coi là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không đến nỗi quá nghịch thiên, còn không đến được tính toán không bỏ sót trình độ. Đổi là những người khác, đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ trực tiếp liền chết lặng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ dù sao không phải những người khác, quay người liền rời đi phòng ngủ. Một đường tiến đến một tầng phòng luyện đan. Chu Hoành Vũ lấy ra một đỉnh đan lô, cùng một loạt dược tài, bắt đầu luyện chế lên đan dược tới. Xác thực nói, Chu Hoành Vũ muốn luyện chế, nhưng thật ra là sống lại thang. Đây là một loại trị liệu linh hồn tổn thương, đồng thời có được cường hóa thần hồn chén thuốc, dẫn động luyện ngục chân hỏa. Nhấc lên cổ kính đan lô, Chu Hoành Vũ thuần thục luyện chế ra bắt đầu. Vẻn vẹn một phút sau khi, một chén nóng hổi cửu phẩm sống lại thang, liền luyện chế thành công. Thận trọng bưng chén canh, Chu Hoành Vũ về tới trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng đỡ dậy sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc Trương Xuân Hoa, để cho nàng tựa ở trong khuỷu tay. Theo sau, Chu Hoành Vũ bưng lên chén canh, hướng Trương Xuân Hoa miệng tới gần. Uống thuốc, Trương Xuân Hoa linh hồn bị thương, cơ bản thì rũ hợp. Mà lại, Trương Xuân Hoa tinh thần lực cũng đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Trương Xuân Hoa tuy nhiên vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng lại đã không sao. Một chén cửu phẩm sống lại thăng xuống dưới, hiệu quả tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng. Theo sau, Chu Hoành Vũ bước chân, một đường hướng lầu 3 chạy tới. Cái này luyện ngục trận pháp, thật chính là vì Trương Xuân Hoa lượng thân mà làm. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, một khi phát động cái này luyện ngục trận pháp, toàn bộ Liệt Diễm Thành, đều tất nhiên sẽ triệt để hủy diệt. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, tại luyện ngục ma tháp tăng phúc phía dưới, có thể triệu hồi ra 3.000 khỏa đường kính 100m dung nham thiên thạch, từ 3.000 mét không trung đáp xuống. Một đường gia tốc lao xuống phía dưới, dung nham thiên thạch ma sát không khí, sinh ra đại lượng nhiệt lượng. Làm cái kia 300 khỏa dung nham thiên thạch rơi xuống đất thời điểm, đem bộc phát ra 3.000 lần uy lực. Mỗi một khỏa dung nham thiên thạch đều sẽ nổ lên một đạo cự đại mây hình nấm. Chỉ là nổ tung sinh ra sóng xung kích, liền sẽ triệt để đem Liệt Diễm Thành cho triệt để phá hủy. Thậm chí, thì liền Liệt Diễm chiến trường ngọn nguồn xác đều sẽ bị đánh nát, lõm. Tất cả núi lửa hoạt động đều muốn đồng thời phun trào. Toàn bộ Liệt Diễm chiến trường, sinh linh đổ thán. Trương Xuân Hoa muốn cơ hội, Chu Hoành Vũ cho nàng. Dựa vào tòa này luyện ngục ma tháp, nàng chỉ phải không ngừng tu luyện xuống dưới, liền cuối cùng có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhất là tại cái này Liệt Diễm chiến trường phía trên, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, nàng cơ hồ là có thể đi ngang. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là Trương Xuân Hoa tuy nhiên có được cực hỏa chi lực, nhưng là cực hỏa tuy mạnh, lại cuối cùng không phải luyện ngục chi lực. Trương Xuân Hoa khống chế dưới luyện ngục ma tháp uy lực là có hạn mức cao nhất. Nhiều nhất Trương Xuân Hoa chỉ có thể thông qua ma pháp tháp tăng phúc tự thân 9 lần thương tổn. Tưởng tượng Chu Hoành Vũ như thế, đem thương tổn tăng phúc 3.000 lần là tuyệt đối không thể. Bất quá, đối với Trương Xuân Hoa tới nói, 9 lần tăng phúc đã đủ rồi. Dù sao, thái âm chân hỏa chính là cực hạn hỏa diễm. Hắn nhiệt độ thậm chí so luyện ngục chi hỏa cao hơn được nhiều. Nói tóm lại, cái này luyện ngục ma tháp, Chu Hoành Vũ là chuyên môn vì Trương Xuân Hoa kiến tạo. Chu Hoành Vũ bản thân ngược lại không cách nào sử dụng. Bằng không mà nói, sơ ý một chút, cái này Liệt Diễm Thành có thể sẽ phá hủy. Liệt Diễm chiến trường bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở luyện ngục ma tháp bên trong, nhìn bên ngoài thành trên chiến trường, cái kia tổng số đã đạt tới hơn 300.000 hỏa hổ cùng hỏa lang, yên lặng lộ ra mỉm cười. Liệt Diễm chiến trường, mỗi lần mở ra đều chỉ tiếp tục 3 ngày thời gian. Tuy nhiên về thời gian, muốn ngắn rất nhiều, nhưng là nơi này yêu ma tinh quái, không cần tìm kiếm, mà chính là chủ động đánh tới cửa. Bởi vậy, Liệt Diễm chiến trường bên trong, hỏa nguyên lực thu hoạch, ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. Giờ này khắc này, Liệt Diễm thành trên tường thành, 20-30.000 ngũ hành giới tu sĩ chính dựa vào lấy tường thành điên cuồng oanh kích lấy ngoài thành hỏa lang cùng hỏa hổ. Tường thành bên ngoài rộng lớn đồng bằng phía trên, hỏa lang cùng hỏa hổ số lượng đã đạt đến hơn 300.000. Đừng tưởng rằng cái số này rất lớn, rất khủng bố. Bình quân đến mỗi cái tu sĩ trên thân, kỳ thực mỗi người mới có thể phân phối đến 10 cái hỏa lang cùng 10 cái hỏa hổ mà thôi. Cái kia băng xương chiến trường, tuy nhiên người tuyết cùng tuyết quái so sánh thưa thớt, rất khó đại lượng săn giết, nhưng là may ra, nơi đó người tuyết cùng tuyết quái, số lượng cơ hồ là vô hạn. Chỉ cần tìm được địa điểm thích hợp, liền có thể đại lượng săn giết. Mà cái này Liệt Diễm chiến trường khác biệt. Tất cả tu sĩ, đều thụ ở trên tường thành. Tất cả hỏa lang cùng hỏa hổ, toàn bộ tụ tập ở bên ngoài bên trên bình nguyên. Hoàn toàn không cần tìm kiếm, toàn lực săn giết là có thể. Bàn bạc 300.000 hỏa lang. 300.000 hỏa hổ, có thể cướp lấy bao nhiêu hỏa nguyên lực, toàn bộ nhờ cá nhân bản sự. Cả ngày hôm qua xuống tới, 300.000 hỏa lang, cơ bản bị rào sát không còn. 30.000 tu sĩ, mỗi người chém giết 10 đầu hỏa lang, liền có thể đem 300.000 hỏa lang chém giết trống không. Tuy nhiên khẳng định có cá lọt lưới, thế nhưng là hỗn tạp tại hỏa hổ quần thể bên trong, căn bản nhìn không thấy mấy cái. Thật dài hít một hơi. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, bắt đầu phát động ma hỏa lưu tinh. Đã tới, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không tay không mà quay về. Đến nỗi một khỏa ma hỏa lưu tinh, đến cùng có thể oanh sát bao nhiêu con hỏa lang cùng hỏa hổ, Chu Hoành Vũ là sẽ không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên có chút thật xin lỗi lần này tiến vào liệt diễm chiến trường tu sĩ, nhưng là, cái này liệt diễm chiến trường vốn là đều bằng bản sự, cường giả ăn sạch địa phương. Chín hơi thời gian sau khi, một đạo thê lương tiếng rít từ bầu trời phía trên, chói tai vang lên. Xoẹt xoẹt, nghe cái kia chói tai tiếng xé gió, tất cả mọi người vô ý thức, ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo to lớn đến khoa trương hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người một chút ngẩn người. Lập tức, những cái kia so sánh có nhãn lực gặp tu sĩ, điên cuồng nhảy lên hạ tường thành, tránh né tại tường thành bên trong chân tường chỗ, song tay chăm chú bịt lấy lỗ tai, gương mặt hoảng sợ. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ đều học theo, nhao nhao nhảy xuống tường thành, tránh né tại chân tường chỗ. Có thể tiến vào liệt diễm chiến trường, không có ai là đứa ngốc. Trên trời cái kia kinh khủng đại hỏa cầu, còn có những cái kia đầy mặt hoảng sợ tu sĩ, đều đủ để bọn hắn cảnh tỉnh. Líu díu lỗ, hỏa cầu tốc độ càng bay càng nhanh, cách xa mặt đất cũng là càng ngày càng gần. Thậm chí, liền hỏa cầu phía trên, ngọn lửa múa thanh âm, đều rõ ràng có thể nghe. Đương, cuối cùng, một đạo đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang. Cả vùng, đều lạnh rung run rẩy lên. Một đạo tàn phá bừa bãi hoặc sóng, giống như cái kia sóng to gió lớn đồng dạng, trong nháy mắt từ thành tường trên không gào thét mà qua. Nhìn xem cái kia che đậy toàn bộ thiên khung hỏa diễm sóng lớn. Những cái kia tránh né tại chân tường chỗ tu sĩ, không khỏi một mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người biết, đây nhất định là cái nào đại năng, giá lâm liệt diễm chiến trường. Chỉ bất quá, để bọn hắn không hiểu là, đều có như thế mạnh thực lực, còn tới cái này tân thủ thí luyện chiến trường làm cái gì? Tương tự đại năng, lực phá hoại thực sự quá lớn. Sơ ý một chút là có thể đem cái này liệt diễm thành làm hỏng. Bất quá, không hiểu thì không hiểu, cho dù trong lòng có bất mãn, cũng tuyệt đối không dám nói ra. Dù là nhỏ giọng lầm bầm, cũng không dám. Cuối cùng, bài không sóng lửa, tàn phá bừa bãi mà qua. Làm hết thảy khôi phục lúc an tĩnh, sở hữu tu sĩ trước tiên nhảy lên tường thành, hướng ngoài thành phương hướng nhìn sang. Ngoài thành cái kia rộng lớn liệt diễm đồng bằng phía trên, đã một cái hỏa lang cùng hỏa hổ đều không thấy được. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Liệt diễm đồng bằng chính giữa chỗ, cái kia cứng rắn đến gần như không thể phá hư trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố to. Rất hiển nhiên, vừa mới trên trời cái kia đại hỏa cầu, liền nện xuống ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để ngớ ngẩn. Tất cả hỏa lang cùng hỏa hổ, đều bị người ta một chiêu dây hết, hỏa nguyên lực cũng phát tiết không còn. Bởi vậy, ngày thứ ba hỏa long vương, cũng không có khả năng ngưng tụ ra. Xác thực nói, một vòng này liệt diễm chiến trường, đã sách trước một ngày nửa thời gian, triệt để kết thúc. Một vòng này 30.000 tên tu sĩ, chỉ săn giết tiếp cận 300.000 chỉ hỏa lang. Còn lại sở hữu thu nhập đều bị cái nào đó thần bí đại năng cho cướp đi. Thở dài lắc đầu. Tất cả mọi người rất thất vọng, bất quá, đây chính là hiện thực. Cho dù bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới, một đạo ma hỏa lưu tinh, uy lực đúng là như thế khủng bố. Chu Hoành Vũ cũng không có thông qua luyện ngục ma tháp, đem ma hỏa lưu tinh đưa đến 3 vạn mét không trung. Hắn chỉ đem ma hỏa lưu tinh đưa đến 3.000 mét không trung mà thôi. Chưa từng nghĩ, chỉ là như thế, liền đủ để hủy diệt bên trên bình nguyên tất cả hỏa lang cùng hỏa hổ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định chỉ săn giết khoảng 3/10 hỏa lang cùng hỏa hổ, còn lại 6-7 thành, vẫn là lưu cho mọi người đi săn giết. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ thực lực tăng lên quá nhanh, tính toán ra hiện sai lầm. Bất quá, việc đã đến nước này, Chu Hoành Vũ đổ cũng sẽ không quá qua áy náy. Cái gọi là, người tính không bằng trời tính. Đã ông trời chú định như thế, cái kia Chu Hoành Vũ cũng chỉ sẽ thuận thiên tuân mệnh. Thả ra thần niệm, dò xét một chút ma tháp bên trong hỏa nguyên lực. Tính cả Trương Xuân Hoa cướp lấy một nhóm kia hỏa nguyên lực ở bên trong, toàn bộ ma pháp tháp bên trong, hết thảy có hơn 360 vạn hỏa nguyên lực. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Xếp bằng ở luyện ngục trận pháp phía trên, từ luyện ngục ma tháp bên trong, rút lấy 3,6 triệu hỏa nguyên lực. Nơi này nhất định phải một nói chính là 300.000 chỉ hỏa lang, cùng 300.000 chỉ hỏa hổ, kỳ thực chỉ là một thứ đại khái con số. Có lúc, số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Có lúc, số lượng sẽ ít một chút. Đến cùng là nhiều hay ít, hoàn toàn nhìn hồ dung nham bên trong, xúc tích hỏa nguyên lực là nhiều hay ít. Lấy lần này làm thí dụ. Lần này ngưng tụ ra hỏa hổ, số lượng tiếp cận 400.000. Mà vòng tiếp theo liệt diễm chiến trường, hỏa hổ số lượng, chỉ sợ liền 300.000 đều không đạt được. Liệt diễm chiến trường mỗi lần tiến vào nhân số là cố định. băng xương chiến trường mỗi lần chỉ có thể tiến vào 3.000 người. Liệt diễm chiến trường mỗi lần chỉ có thể tiến vào 30.000 người. Cái số này là tuyệt đối chính xác. Đến nỗi liệt diễm chiến trường bên trong, mỗi lần ngưng tụ ra bao nhiêu con hỏa lang cùng hỏa hổ, cái này thật không có cách nào cố định. Sở dĩ như vậy, là bởi vì cái kia dẫn dắt trận pháp, là người làm thiết kế cùng kiến tạo ra được, là chính xác. Mà liệt diễm chiến trường bên trong, ngưng tụ ra hỏa lang cùng hỏa hổ, lại là thiên nhiên ngưng tụ ra hỏa diễm tinh linh. Đó là tùy cơ, không thể khống chế, cũng là không chính xác. Hấp thu 3,6 triệu hỏa nguyên lực sau khi, ma pháp tháp bên trong, chỉ còn lại có hơn 1.700 hỏa nguyên lực. Bất quá, đối với Trương Xuân Hoa tới nói, cái này đã đủ rồi. Lấy nàng bây giờ cảnh giới, căn bản không hấp thu được bao nhiêu. Huống chi, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Xuân Hoa cũng sẽ trễ ở lại đây liệt diễm chiến trường bên trong. Dựa vào lấy luyện ngục ma tháp, nàng mỗi ngày ít nhất cũng có thể thu hoạch 20-30 ngàn điểm hỏa nguyên lực. Đầy đủ nàng hấp thu, căn bản không cần vì nàng lưu. Chỉ bất quá, nhường Chu Hoành Vũ thất vọng là, nguyên bản, hắn dự định nhiều cướp lấy một số hỏa nguyên lực, đổi lấy một số ngũ hành khoán. Trở lại điên đảo ngũ hành giới sau khi, cũng tốt đổi lấy thành ngũ hành tiền, lấy mua sắm một tòa bất động sản. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có hơn 1.000 hỏa nguyên lực, cho dù bán cũng bán không có bao nhiêu tiền. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải từ bỏ. Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, thử thăm dò mở ra ma năng hộ thuẫn. Sau một khắc, một đạo đỏ lam chiếu rọi hộ thuẫn, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Hoành Vũ chung quanh. Nói là đỏ lam chiếu rọi, kỳ thực tổng cộng chia làm hai tầng. Khoảng cách Chu Hoành Vũ thân thể gần nhất là màu xanh lam thánh thủy hộ thuẫn. Thủy lam sắc thánh thủy hộ thuẫn bên ngoài là màu đỏ thánh hỏa hộ thuẫn. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên như hắn phán đoán như thế. Hấp thu hai loại nguyên lực sau khi, tạo thành một đạo hai tầng hộ thuẫn. Đáng nhắc tới chính là, mỗi người đều có thể hấp thu, tiêu hóa, hấp thu sở hữu thuộc tính ngũ hành nguyên lực. Chỉ bất quá, không có người sẽ ngu xuẩn đến như thế đi làm. Chuyện cũ kể tốt, thủy hỏa khó chứa. Người trước mở một đạo thủy hệ hộ thuẫn, lại mở một đạo hỏa hệ hộ thuẫn, cái kia thủy không phải đem hỏa cho tới tắt sao? Như thế chuyện ngu xuẩn, phàm là đầu óc không có vấn đề, đều sẽ không đi làm. Trừ phi là có được tiên thiên ngũ hành linh thể, bằng không mà nói. Thật sự cho rằng, tất cả mọi người giống như Chu Hoành Vũ một dạng. Mặc kệ nguyên lực có bao nhiêu, đều có thể trong nháy mắt liền đem hấp thu hết, chuyển hóa thành tự thân năng lượng sao? Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, thiên phú của các nàng, đã rất cao. Trương Xuân Hoa hỏa hệ thiên phú, cùng Ni Nhi thủy hệ thiên phú, đều tuyệt đối là cửu phẩm trở lên đỉnh cấp thiên phú. Thế nhưng là lại đỉnh cấp, cũng chung quy là có hạn. Cho dù là 9,9 phẩm, cũng chung quy là có trở ngại cách. Một khi có cách trở, hấp thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khởi nguyên lực đến, liền cần thời gian nhất định. Chu Hoành Vũ thôn phệ 3,6 triệu hỏa nguyên lực, chỉ hao phí không đến 10 hơi thời gian. Thế nhưng là đổi là nắm giữ 9,9 phẩm hỏa hệ thiên phú Trương Xuân Hoa, muốn hấp thu 3,6 triệu hỏa nguyên lực, chỉ sợ cần 100 năm. Cái này không chỉ là bởi vì Trương Xuân Hoa thực lực thấp, cảnh giới thấp, linh hồn lực cùng tinh thần lực thấp. Trọng yếu nhất chính là, muốn hấp thu cùng luyện hóa năng lượng, bản thân liền là cần thời gian. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đến nỗi nói, tại sao Chu Hoành Vũ không cần thời gian? Cái này không thể không nói, Chu Hoành Vũ từ cái này băng phôi chiến trường, luyện ngục hạch tâm bên trong, cây kia phủ văn cổ thụ bên trong, lấy được kia viên ngũ hành linh quả. Cái kia phủ văn cổ thụ, là hoang cổ thời đại Chu Hoành Vũ, hao phí ức vạn năm thời gian, luyện chế mà thành một gốc bảo thụ. Hấp thu luyện ngục chi lực, thiên địa lực lượng, cùng ngũ hành chi lực. Còn có băng phôi chiến trường phía trên, những cái kia ác linh chi lực. Đi qua ức triệu điểm báo năm ngưng tụ, mới tại phù văn cổ thụ nơi trọng yếu, ngưng tụ ra một cái ngũ hành linh quả. Cái này mai ngũ hành linh quả, có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy nhật nguyệt chi tinh hoa. Lấy băng phôi chiến trường vạn sự vạn vật vì chất dinh dưỡng, trải qua ức triệu điểm báo năm, mới thai nghén mà thành. Một quả ngũ hành linh quả ăn hết, Chu Hoành Vũ chiến thể, tất cả thiếu hụt toàn bộ bị bổ túc. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chiến thể, đã là tiên thiên ngũ hành linh thể. Làm vì tiên thiên ngũ hành linh thể, hấp thu lên ngũ hành nguyên lực đến, cái kia còn có cái gì có thể nói sao? Linh trở cách. Linh trở cách phía dưới, Chu Hoành Vũ hấp thu khởi nguyên lực đến, đây tuyệt đối là nuốt chừng đồng dạng. Mặc kệ có bao nhiêu, đều có thể một cái nuốt vào. Mà lại nuốt vào sau khi, trực tiếp liền chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Nói tóm lại, chỉ có nắm giữ tiên thiên ngũ hành linh thể tồn tại, mới có thể không có chút nào cách trở, trực tiếp đem nguyên lực chuyển hóa thành tự thân năng lượng. chỉ có nắm giữ tiên thiên ngũ hành linh thể tồn tại, mới có thể đồng thời mở ra nhiều tầng hộ thuẫn. Cho dù là lẫn nhau tương khắc thuộc tính, cũng có thể cùng tồn tại, sẽ không lẫn nhau xung đột dưới, trong nháy mắt chôn vùi. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ đứng dậy, rời đi luyện ngục ma tháp tầng cao nhất. Một đường đi qua, rất nhanh liền đã tới cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Chu Hoành Vũ cất bước đi vào. Vừa đi vào phòng ngủ, đập vào mắt hết thảy, liền nhường Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giật mình. Cái này liệt diễm chiến trường phía trên, nhiệt độ là phi thường cao. Nhất là vừa mới, Chu Hoành Vũ một cái ma hỏa lưu tinh nện xuống đến, càng là trong nháy mắt đem liệt diễm thành bên trong nhiệt độ, đề cao trọn vẹn 2-30 độ. Lửa nóng dưới nhiệt độ. Trong lúc ngủ mơ Trương Xuân Hoa, vô ý thức đá văng đệm chăn. Làm Chu Hoành Vũ đi vào phòng, vô ý thức hướng trên giường nhìn sang thời điểm. Thiếu lễ độ. Thật quá bất nhã. Chu Hoành Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, xoay người rời đi. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái này tòa trong thành bảo, chỉ lấy nhặt ra một căn phòng ngủ, mặt khác một căn phòng ngủ bên trong, trống rỗng, cái gì đều không có. Thế nhưng là chẳng diện này quá phóng đãng, Chu Hoành Vũ thực sự không có cách nào lưu lại. Một đường tiến đến phó phòng ngủ, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra mặt khác một bộ đệm chăn, trải tại trên giường. Theo sau, Chu Hoành Vũ ngã đầu ngủ. Cái này liệt diễm chiến trường phía trên, thế nhưng là không có ma khí. Chu Hoành Vũ thực lực, cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên chỉ phát động một cái ma hỏa lưu tinh, nhưng là Chu Hoành Vũ linh hồn cùng tinh thần lực, nhưng vẫn là tiến nhập mỏi mệt trạng thái. Cũng không biết qua bao lâu. Theo màn đêm buông xuống, liệt diễm chiến trường phía trên nhiệt độ, cũng cấp tốc giảm xuống lấy. Theo chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống, Trương Xuân Hoa bị đông cứng tỉnh. Trương Xuân Hoa muốn kéo lên đệm chăn, che mình. Thế nhưng là một đường tìm tòi đi qua, một mực sờ đến đầu gối, cũng không có sờ đến đệm chăn. Đệm chăn đi nơi nào? Mở hai mắt ra, mượn ma tháp vách tường tản ra ánh sáng, Trương Xuân Hoa thấy được để cho nàng ngạc nhiên một màn. Giờ phút này. Trương Xuân Hoa ngửa mặt hướng lên trời, nằm tại thơm ngát trên đệm chăn. Chăn mền, bị nàng cuốn thành một cái lớn dài quyển, đặt ở dưới thân. Tuy nhiên mặc trên người váy ngủ, nhưng là một cỗ lạnh sưu sưu cảm giác, làm nàng cảm thấy vô cùng bất an. Ai nha? Kêu lên một tiếng sợ hãi, Trương Xuân Hoa đột nhiên ngồi dậy. Chu Hoành Vũ đi nơi nào? Thế nhưng là nhìn nghiêm chỉnh vòng xuống tới, cũng không có phát hiện Chu Hoành Vũ bóng người. Nghi hoặc ở giữa, Trương Xuân Hoa đi ra phòng ngủ. Đầu tiên là đi lầu ba ma pháp tháp đầu mối then chốt nhìn một chút, nơi nào cũng không có người. Trương Xuân Hoa có chút luống cuống. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ bỏ rơi nàng, rời đi sao? Lo lắng phía dưới, Trương Xuân Hoa điên cuồng tại thành bảo bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, Trương Xuân Hoa tại phòng ngủ sát vách, cũng chính là phó trong phòng ngủ, tìm được Chu Hoành Vũ bóng người. Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trương Xuân Hoa nội tâm cảm thấy rất ngờ vực. Thế nào chuyện, hắn tại sao muốn tới nơi này ngủ? Vì tránh đi nam nữ chi ngại sao? Thế nhưng là không có cần thiết này đi. Đi qua như thế thời gian dài, bọn họ mỗi ngày ngủ cùng một chỗ, đâu còn có cái gì tránh được húy đó. Chờ chút. Chính nghi hoặc ở giữa, Trương Xuân Hoa đột nhiên nghĩ đến vừa mới khi tỉnh lại, chính mình cái kia thiếu lễ độ tư thái. Xong đời. Đột nhiên bưng kín khuôn mặt của mình. Chỉ trong nháy mắt, Trương Xuân Hoa liền minh bạch Chu Hoành Vũ tại sao tự mình một người, chạy đến phó phòng ngủ ngủ. Thật sự là, nàng vừa mới trạng thái, thực sự quá bất nhã. Nhìn đến Chu Hoành Vũ không có ném nàng, Trương Xuân Hoa an tâm, thời gian cũng không sớm, nên đi nấu cơm. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, thật to duỗi lưng một cái. Chu Hoành Vũ đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ tỉnh ngủ, ngay tại trong nhà ăn bận rộn Trương Xuân Hoa, nhất thời vui vẻ nói, ngươi tỉnh rồi, cơm đã làm tốt, lập tức ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, Trương Xuân Hoa mừng khấp khởi xốc lên nắp nồi, đem sớm đã làm tốt đồ ăn bưng đi ra. Đồ ăn tuy nhiên tính không được phong phú, chỉ có 4 đồ ăn một chén canh mà thôi. Thế nhưng là, mỗi đạo thức ăn, đều vô cùng tinh mỹ. Rất hiển nhiên, bữa cơm này đồ ăn tuy nhiên đơn giản, nhưng lại hao phí Trương Xuân Hoa thời gian dài cùng tinh lực. Thức ăn đơn giản, cũng biến thành không đơn giản. Cảm động nhìn Trương Xuân Hoa liếc một chút, Chu Hoành Vũ cầm chén đũa lên, ăn uống thả cửa. Để ăn mừng lần này bội thu, Chu Hoành Vũ thậm chí từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một bình mỹ tửu. Một phen nâng ly cạn chén ở giữa, Trương Xuân Hoa cùng Chu Hoành Vũ đều đã hơi say rượu. Hơi say rượu trạng thái, Trương Xuân Hoa lá gan cũng lớn rất nhiều, hỏi, công tử, sáng sớm hôm nay, tại sao ta thế nào đều không thể đem ngươi đánh thức a? Hả? Nghe được Trương Xuân Hoa lời nói, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Trương Xuân Hoa nói tới, là sáng sớm thời điểm, ma pháp tháp bị hỏa cầu công kích sự tình. Lúc đó, Chu Hoành Vũ chính thành thần niệm, đều tập trung ở huyền trung pháp thân bên trong, toàn lực luyện hóa huyền trung pháp thân. Phải biết, một khi đem huyền trung pháp thân luyện hóa đầy ba phần, đồng thời củng cố cùng ổn định lại, Chu Hoành Vũ liền có thể đem huyền trung pháp thân triệu hoán đi ra, tham gia chiến đấu. Vì mau chóng đem huyền trung pháp thân luyện hóa ba phần, đồng thời ổn định cùng củng cố ở, mỗi lần giấc ngủ thời điểm, Chu Hoành Vũ đều sẽ đem thần niệm ký thác vào huyền trung pháp thân phía trên, toàn lực luyện hóa. Trong quá trình này, Chu Hoành Vũ bản thể bên trong, chỉ lưu có một tia thần niệm, trừ phi bị thọc một đao, bằng không mà nói, không cách nào bừng tỉnh Chu Hoành Vũ. Sự kiện này, Chu Hoành Vũ là sẽ không nói cho bất luận người nào. Thế nhưng là, thường xuyên cùng Trương Xuân Hoa ở chung, cùng loại sáng sớm hôm nay chuyện như vậy, vẫn là khó mà tránh khỏi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta nhưng thật ra là tại tu luyện một môn công pháp. Tại tu luyện trạng thái, bình thường đụng vào, ta là cảm giác không thấy. Muốn đem ta gọi tỉnh, ngươi có thể ngưng tụ một đạo thần niệm, đồng thời đem cái này đạo thần niệm đánh vào trong thức hải của ta, chỉ có như thế, mới có thể trong nháy mắt đem ta gọi tỉnh. Mặt khác, có chuyện, ta muốn sớm cùng ngươi chào hỏi. Không ngoài dự liệu, lượt này liệt diễm chiến trường sau khi kết thúc, ngươi cũng sẽ không cùng ta cùng nhau, trở lại điên đảo ngũ hành giới, mà chính là cùng Ni Nhi một dạng, bị ngưng lại tại liệt diễm chiến trường bên trong. Ta rời đi sau khi, ngươi tốt nhất đừng rời đi tòa này luyện ngục ma tháp. Cũng không muốn cùng người bên ngoài tiếp xúc, để tránh phát sinh nguy hiểm. Tuy nhiên, một người ở chỗ này, khẳng định sẽ vô cùng cô đơn, vô cùng tịch mịch, nhưng là... Muốn thực hiện lý tưởng, muốn đạt thành mộng tưởng, cô đơn cùng tịch mịch, cũng là bằng hữu tốt nhất, là trốn không thể, cũng không tránh khỏi. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không như vậy không quản các nàng hai mẹ con. Hắn sẽ thường xuyên đến nơi này nhìn các nàng. Cũng hy vọng nhìn các nàng hai mẹ con, có thể ổn định lại tâm thần, dốc lòng tu luyện. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa nhất thời nước mắt rơi như mưa. Tuy nhiên sớm đã có dự cảm, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ tìm một thời cơ, rời đi các nàng hai mẹ con. Thế nhưng là Trương Xuân Hoa không có nghĩ tới là, một ngày này, vậy mà tới như thế nhanh. Lúc cho tới bây giờ, Trương Xuân Hoa cuối cùng thấy rõ bản tâm của mình. Lý tưởng của nàng cùng mộng tưởng, căn bản cũng không phải là nguyên bản chỗ nghĩ như vậy. Giờ này khắc này, Trương Xuân Hoa mơ ước lớn nhất, cũng là hầu ở Chu Hoành Vũ bên cạnh. Dù là vĩnh viễn chỉ có thể là một cái bình thường nông phụ, nàng cũng không oán không hối. Bất quá, Trương Xuân Hoa cũng không ngốc, trong lòng của nàng, so với ai khác đều hiểu. Muốn lưu ở Chu Hoành Vũ bên người, nàng liền nhất định phải nhanh cường đại lên. Cái kia, ngươi đừng khóc. Nhìn xem nước mắt rơi như người Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ nhất thời gấp. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lo lắng biểu lộ, Trương Xuân Hoa tuy nhiên nước mắt rơi như mưa, nhưng lại vẫn cố gắng nở nụ cười. Lướt qua nước mắt trên mặt, Trương Xuân Hoa không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình khổ sở. Thế nhưng là, vừa lau đi cũ nước mắt, mới nước mắt liền cấp tốc bừng lên. Mạnh mẽ đứng dậy đến, Trương Xuân Hoa bước nhanh chạy vào nhà vệ sinh. Toàn bộ quá trình bên trong, Trương Xuân Hoa một câu đều không nói. Nửa canh giờ sau khi, Trương Xuân Hoa cuối cùng ổn định cảm xúc, một lần nữa về tới trong phòng khách. Nhìn thấy Trương Xuân Hoa cảm xúc tựa hồ bình tĩnh lại, Chu Hoành Vũ thật to nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn cũng không đành lòng, thế nhưng là, đây là vì mẹ con các nàng tốt, Chu Hoành Vũ sẽ không lùi bước. Từ trong lồng ngực, móc ra một quyển sách. Chu Hoành Vũ đối với Trương Xuân Hoa nói, khoảng cách lượt này liệt diễm chiến trường kết thúc, còn có một ngày lẻ một đêm thời gian, tiếp được xuống. Ta truyền thụ cho ngươi dung nham hỏa cầu ma pháp, ngươi nhất định muốn thật tốt học. Dùng lực nhẹ gật đầu, Trương Xuân Hoa theo sát Chu Hoành Vũ ngồi xuống. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người một cái dạy, một cái học, lẫn nhau đều nghiêm túc tới cực điểm. Trong nháy mắt, một cả đêm đi qua, Chu Hoành Vũ cũng đối chiếu ma pháp thư tịch, đem dung nham hỏa cầu hoàn toàn giảng giải một lần. Nhất là ma pháp thư tịch phía trên, Trương Xuân Hoa không quen biết chữ, càng là toàn bộ đều làm ra tiêu ký. Đương nhiên, chỉ là một đêm, liền muốn học được một cái ma pháp, vậy cơ hồ là không thể nào. Vì mau chóng nhường Trương Xuân Hoa nắm giữ dung nham hỏa cầu, Chu Hoành Vũ không thể không tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Đem liên quan đến dung nham hỏa cầu trụ cột tri thức cùng phóng thích kỹ xảo, lấy quán đỉnh phương thức, rót vào Trương Xuân Hoa trong thức hải. Kể từ đó, Trương Xuân Hoa chỉ trong nháy mắt, liền sơ bộ học xong dung nham hỏa cầu ma pháp. Tuy nhiên nắm giữ độ còn rất thấp, nhưng cũng đã có thể thuận lợi phóng xuất ra dung nham hỏa cầu ma pháp. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa chỉ cần tham chiếu lấy ma pháp thư tịch, không ngừng cảm ngộ, không ngừng luyện tập, liền có thể ngày càng tinh tiến, không ngừng tăng lên. Cảm thụ được đáy lòng không ngừng dâng lên minh ngộ, Trương Xuân Hoa quả thực là vui vô cùng. Nguyên lai, ma pháp là như thế thần kỳ, huyền diệu như vậy. Thế nhưng là xem xét lại Chu Hoành Vũ, bởi vì thi triển quán đính chi pháp, tinh thần trạng thái uể oải tới cực điểm. Mệt mỏi cười cười, Chu Hoành Vũ nói, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút, ngươi tiếp tục cố lên. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ chậm rãi đứng dậy. Tại ta ngủ trong khoảng thời gian này, ngươi nhớ được thật tốt đọc sách, có cái gì sẽ không đều nhớ kỹ, chờ ta tỉnh ngủ giúp ngươi giải đáp. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, Trương Xuân Hoa dùng sức nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Thu xếp tốt Chu Hoành Vũ sau, cầm lấy quyển kia ma pháp thư, Trương Xuân Hoa hết sức chăm chú học tập bắt đầu. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt không thể cô phụ Chu Hoành Vũ tâm huyết cùng hy vọng. Trong nháy mắt, 5-6 canh giờ thời gian trôi qua, làm Chu Hoành Vũ tô lúc tỉnh lại, thời gian đã đến lúc tờ mờ sáng. Nghỉ ngơi như thế lâu, Chu Hoành Vũ tiêu hao hết tinh thần toàn bộ đều khôi phục lại. Công tử, thời gian không còn sớm, một vòng này liệt diễm chiến trường, lập tức liền phải kết thúc, ngài còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Không có cái gì tốt bàn giao, ta chẳng mấy chốc sẽ đến nhìn người, có việc đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, dung nham hỏa cầu ma pháp, ngươi có cái gì vấn đề à, nếu như... Lời vừa nói ra được phân nửa, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh, đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng màu đỏ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ lập tức ngẩng đầu hướng Trương Xuân Hoa nhìn qua. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ đoán nghĩ như vậy. Trương Xuân Hoa thân thể chung quanh, cũng không có tuôn ra hồng quang. Rất hiển nhiên, nàng khẳng định là phải bị ngưng lại tại liệt diễm chiến trường. Chu Hoành Vũ gấp vội mở miệng nói, một mình ngươi lưu tại nơi này, nhất định muốn cẩn thận, không có chuyện trọng yếu, tốt nhất đừng rời đi ma pháp tháp, còn có. Lời vừa nói ra được phân nửa, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh hồng quang trong nháy mắt bộc phát ra. Hồng quang lóe qua, Chu Hoành Vũ thân thể, trong nháy mắt biến mất tại Trương Xuân Hoa trước mặt. Hồng quang lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở Thiên Đô Thành Nam trên quảng trường. Vô ý thức hướng chung quanh nhìn một chút, xác định Trương Xuân Hoa thật thành công ngưng lại tại liệt diễm chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy nhiên không thể không như vậy tách rời, thế nhưng là vĩnh cửu chú lưu tại liệt diễm chiến trường phía trên, đối với Trương Xuân Hoa tới nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Phân biệt một chút phương hướng, Chu Hoành Vũ bước chân, hướng gửi lại lấy lộc xa vị trí chạy tới. Vừa đi ra không bao xa, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt dừng bước. Hỏng. Trước tiên đưa tay vào ngực, nhanh chóng lục lọi bắt đầu. Trong ngực lại rỗng tuếch. Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười khổ. Trước đó, hết thảy phí tổn đều là Trương Xuân Hoa ra, băng xương chiến trường sau khi ra ngoài, đổi tiền, mang theo trong người cũng không tiện, liền tiếp tục nhường Trương Xuân Hoa bảo quản lấy. Hiện tại Chu Hoành Vũ toàn thân cao thấp, có thể nói là người không có đồng nào. Cho dù tiến đến Lộc Sa gửi lại địa phương, cũng căn bản không lấy ra xe tới. Người không cho người ta gửi lại phí, người ta thế nào khả năng cho phép người đem xe lấy đi? Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy bất đắc dĩ là giờ này khắc này, khoảng cách băng xương chiến trường mở ra còn rất dài thời gian. Hôm nay còn thừa lại phần lớn thời gian đây, ngày mai cả ngày cũng muốn cứng rắn chịu qua đi. Hậu thiên chạng vạng tối, băng xương chiến trường mới sẽ mở ra. Như thế thời gian dài, Chu Hoành Vũ ăn cái gì, uống cái gì, ở chỗ nào đâu? Mà lại, trước mắt cấp thiết nhất, ngược lại không phải là ăn cái gì. Hiện tại đã là điên đảo ngũ hành giới xế chiều, khoảng cách trời tối, chỉ có không đến 2 canh giờ. Tại cái này không đến 2 cái canh giờ bên trong, Chu Hoành Vũ nếu như không nhanh chóng tìm tới chỗ ở lời nói, như vậy buổi tối hôm nay, hắn rất có thể bị đông cứng chết tại đầu đường. Lập tức kiếm tiền, khẳng định là không còn kịp rồi. Người đi trên đường, đến đi vội vàng, căn bản không ai lý Chu Hoành Vũ, mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì hàng hóa có thể bán. Chu Hoành Vũ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, cũng là ăn xin dọc đường. Thế nhưng là, làm đường đường đệ nhất đại ma vương. Chu Hoành Vũ coi như bị đông cứng chết tại đầu đường, cũng không có khả năng đi làm khất cái. Lo lắng phía dưới. Chu Hoành Vũ trước tiên câu thông Huyền Trung Pháp Thân. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Huyền Trung Pháp Thân tạm thời để xuống sở hữu sự vật. Đem tất cả tinh lực, toàn bộ dùng để phân tích Chu Hoành Vũ tình cảnh trước mắt, tìm kiếm được một cái biện pháp giải quyết vấn đề. May ra, Huyền Trung Pháp Thân cao đến hơn 600 trí lực, hiển nhiên không phải thổi, nhanh chóng phân tích phía dưới. Kết hợp lấy trong tiệm sách lấy được rất nhiều tư liệu. Rất nhanh liền trợ giúp Chu Hoành Vũ, tìm được một cái biện pháp đơn giản nhất. Từ nơi này đi về phía đông, lớn ước một lúc lâu sau, liền có thể đến một chỗ xóm nghèo. Trong khu ổ chuột, ở lại đều là bần dân. Nơi đó kiến trúc tuy nhiên phá cũ một chút, nhưng là phòng trống, vẫn là có rất nhiều. Tùy tiện tìm một cái phòng trống, liền có thể miễn cưỡng đỡ qua một buổi tối. Chờ đến ngày mai, Chu Hoành Vũ liền có thể đi đến đầu đường, thông qua thủ nghệ của mình, kiếm lấy một số kim tiền, lấy duy trì sinh cơ. Tuy nhiên còn muốn 3 ngày 2 đêm, mới có thể tiến vào băng xương chiến trường, thế nhưng là, Chu Hoành Vũ tránh thức khó đỡ, cũng chỉ có buổi tối hôm nay mà thôi. Nhìn sắc trời một chút, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Nếu như không nhanh chóng khởi hành lời nói, rất khó trước lúc trời tối, đến Thiên Đô thành góc đông nam xóm nghèo. Một đường gấp đuổi ở giữa, Chu Hoành Vũ dọc theo Huyền Trung Pháp Thân cung cấp lộ tuyến, một đường hướng đông. Tại Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, Chu Hoành Vũ cuối cùng đến một mảnh tối tăm vô cùng, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi ngõ hẻm bên trong. Ngạc nhiên dừng ở ngõ hẻm một bên, Chu Hoành Vũ không thể tin, nhìn xem cái kia tối tăm hẻm nhỏ. Ngõ hẻm lối vào bên ngoài, có thể nói là đông nghịt, một mảnh phồn hoa, đường đi sạch sẽ chỉnh tề, người đi đường qua lại, đều mặc vàng mang bạc. Hai bên đường phố đường đi, cũng đều là cao lớn hùng tráng, hào hoa khí phái. Thế nhưng là hướng cái kia đầu ngõ hẻm nhìn sang. Ngõ hẻm bên trong ánh sáng vô cùng tối tăm, mặt đất càng là ẩm ướt vô cùng. Ngõ hẻm bên trong, lâu dài không gặp được dương quang, tối tăm ẩm ướt, tản ra một cỗ khó ngửi mùi thối. Nhíu mày, nếu như không phải bị bất đắc dĩ lời nói, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không tiến vào nơi này. Không phải Chu Hoành Vũ già mồm. Chu Hoành Vũ tôn này chiến thể, vốn là xóm nghèo xuất thân, đối với nơi này, hắn cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là, cái kia đã là đã từng. Trong khu ổ chuột vừa dơ vừa thúi, hoàn cảnh này, không phải bắt buộc, không ai muốn ở lại chỗ này. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ vẫn là bước chân, hướng cái kia đầu ngõ hẻm làm đi tới. Thái Dương tức sắp xuống núi, sắc trời dần dần đen lại. Chu Hoành Vũ nhất định phải nhanh tìm tới chỗ dung thân, lấy vượt qua cái này ban đêm rét lạnh. Tiến vào ngõ hẻm bên trong, Chu Hoành Vũ chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Ngõ hẻm bên trong mặt đất, rõ ràng phủ lên thanh sắc tảng đá, thế nhưng là cái kia trên tảng đá, lại tràn đầy bụi đất. Chỉ là bụi đất, thật cũng không cái gì. Thế nhưng là cái kia bụi đất lâu dài không ai quét dọn, lại thêm hoàn cảnh chung quanh lại như thế tối tăm ẩm ướt. Bởi vậy, cái kia mặt nền đá phía trên, vô cùng sền sệt, thậm chí có chút dính đế dày. Loại kia cảm giác, thật là đừng đề cập nhiều khó chịu. Thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ cảm giác cái kia tảng đá xanh phía trên, phảng phất sờ soạng một tầng nước mũi đồng dạng, chẳng những sền sệt, hơn nữa còn mùi thối xông vào mũi. Ngừng thở, Chu Hoành Vũ bước nhanh xuyên qua ngõ hẻm, tiến nhập một đầu tàn phá không chịu nổi, mùi thối ngút trời túp lều khu. Túp lều bên trong chẳng những không thông gió, còn vô cùng tối tăm ẩm ướt, một cỗ vải rách, da thuộc, đồ bỏ đi, mốc meo bốc mùi vị đạo, từ nguyên một đám thấp bé túp lều bên trong xuất hiện. Giờ này khắc này, sắc trời tuy nhiên đã tối xuống, nhưng là túp lều khu bần dân nhóm, cũng không có trốn vào túp lều bên trong, mà chính là top 5 top 3. Ngồi tại túp lều cửa, một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ. Toàn bộ túp lều khu, phân bố tại một cái hình tròn khu vực bên trong. Cái này hình tròn khu vực ở trung tâm, là một cái đục ngầu vô cùng, tản ra xú khí, đường kính hơn ngàn mét đầm nước. Đầm nước trên mặt nước, nổi lơ lửng đủ mọi màu sắc đồ bỏ đi, cùng dày một tầng dày bọt biển. Toàn bộ túp lều khu, trong lúc này người dục nôn mùi thối, tám thành là từ trong đầm nước xuất hiện. Phóng nhãn hướng nơi xa nhìn qua. Đầm nước chung quanh, phân bố một vòng thấp bé túp lều. Vây quanh đầm nước, ước chừng phân bố hơn 3.000 cái túp lều. Túp lều bên ngoài, thì là một tòa tòa nhà cao ngất mà lên cao ốc. Nhìn xem mảnh này đường kính hơn ngàn mét cự đất trống lớn, Chu Hoành Vũ không khỏi không hiểu ra sao. Hắn không hiểu. Tại cái này tấc đất tấc vàng Thiên Đô thành, thế nào sẽ trống đi như thế một khối to khu vực nhàn ở chỗ này. Tùy ý những dân nghèo này chiếm đoạt nơi này. Cái này không quá phù hợp logic. Bất quá giờ này khắc này. Việc cấp bách, hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái bỏ trống túp lều, lấy vượt qua cái này ban đêm rét lạnh. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đối với Huyền Trung Pháp Thân ra lệnh. Nhường hắn từ thư viện trong tư liệu tra tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới, nơi này để đó không dùng nguyên nhân. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, Huyền Trung Pháp Thân rất nhanh liền tra tìm. Chỉ hao phí hơn 10 hơi thở thời gian, Huyền Trung Pháp Thân liền cấp ra đáp án. Ước vạn năm trước, tòa này đầm nước, cùng bên đầm nước khu dân nghèo. Vốn là một cái không đáng chú ý tiểu sơn thôn, Chu gia thôn. Nơi này hết thảy, nguyên bản đều là phi thường phổ thông, vô cùng bình thường. Thẳng đến có một ngày, trong thôn ra một cái siêu cấp thiên tài, Chu Thiên. Chu Thiên một đường quật khởi, thành điên đảo ngũ hành giới nổi tiếng xa gần cao thủ. Theo sau không lâu, Chu Thiên từ ngũ đại thí luyện chiến trường, phân biệt thu hoạch một khối nguyên lực tinh hạch. Có nguyên lực tinh hạch, ngũ đại thí luyện chiến trường dẫn dắt cột sáng, liền có cơ hội rủ xuống tại thôn trang chung quanh. Theo ngũ đại thí luyện chiến trường dẫn dắt cột sáng xuất hiện, Chu gia thôn cũng thời gian dần trôi qua phồn hoa bắt đầu. Phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu tu sĩ đều nhao nhao tụ tập tới. Tại cái kia siêu cấp thiên tài chủ trì dưới, lấy Chu gia thôn làm trung tâm, thành lập Thiên Đô thành. Nguyên bản, hết thảy đều là phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng là, cái thế giới này chính là như vậy. Đáng giận có, cười người không. Nhìn thấy Chu Thiên thăng chức rất nhanh, một ngày thu đấu vàng, trong thôn các thôn dân bắt đầu ước ao ghen tị. Chu Thiên sửa đường. Mọi người ngại Chu Thiên tu quá ít, quá chật, mà lại cấp bậc quá thấp. Đường đã sửa xong, mọi người không có xe, muốn đường này có cái gì sử dụng đây? Muốn mọi người niệm tình ngươi tốt, nhất định phải mỗi nhà phát một chiếc xe. Đối mặt mọi người yêu cầu, Chu Thiên không có nói cái gì. Toàn thôn 3.000 gia đình, một nhà phân một chiếc xe ngựa sang trọng. Thế nhưng là, dạng này liền có thể nhường mọi người hài lòng không? Rất hiển nhiên, ý nghĩ như vậy, quá ngây thơ. Mỗi nhà đều dẫn tới một chiếc xe ngựa sang trọng về sau, mọi người y nguyên không hài lòng. Ngươi muốn cho mọi người niệm tình ngươi tốt, liền phải mỗi nhà phát 100.000. Ngươi đem tiền phát, mọi người cam đoan đều nói ngươi tốt. Sau đó, Chu Thiên khẳng khái mở hầu bao, mỗi nhà đều phát 100.000. Dạng này, mọi người dù sao cũng nên nói hắn một câu lời hữu ích đi. Thế nhưng là trên thực tế, thật như thế cho rằng người, vậy liền thật quá ngây thơ. Chu Thiên càng như vậy, mọi người thì càng hận hắn. Ngươi như thế có tiền, một người liền điểm như thế điểm. Nhất là theo thời gian trôi qua, Chu Thiên lấy Chu Gia Thôn làm trung tâm, kiến tạo lên một tòa khổng lồ thành thị. Nếu là lấy Chu Gia Thôn làm trung tâm, cái kia cái này thành thị, tự nhiên cũng là Chu Gia Thôn. Đối mặt cái này, Chu Thiên không cách nào lại lui. Phải biết, tòa thành thị này, cũng không chỉ là Chu Thiên một người. Là hắn cùng hắn đối tác nhóm, cùng nhau nỗ lực kết quả. Chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân, là không thể nào đồng thời đạt được 5 khối nguyên lực tinh hạch. 5 khối nguyên lực tinh hạch, theo thứ tự là trong đội ngũ 5 cái đối tác, phân biệt từ 5 nơi thí luyện trong chiến trường có được. Bởi vậy, mặc kệ Chu Thiên có nguyện ý hay không, đều không thể đáp ứng các thôn dân yêu cầu này. Đối mặt Chu Thiên ngỗ nghịch, Chu gia thôn tộc lão nhóm nhất thời bạo nộ. Ngươi là Chu gia tử tôn, ngươi hết thảy, đều là Chu gia cho. Hiện tại, Chu gia muốn ngươi, ngươi nhất định phải lấy ra. Cái này thành thị, nhất định phải giao cho trong thôn tộc lão hội thống nhất quản lý. Đối mặt Chu gia thôn tộc lão nhóm cưỡng từ đoạt lý, Chu Thiên nhẫn nại đến cực hạn. Thành thị ngay tại Chu gia thôn chung quanh, có bản lãnh, bọn họ cứ việc đi lấy. Thế nhưng là, tòa thành thị này, không chỉ có riêng là Chu Thiên một người, còn thuộc về Chu Thiên 5 cái đối tác. Nếu quả thật có người đuôi mù, ngấp nghé tòa thành thị này lời nói, Chu Thiên đối tác nhóm, cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Đối mặt Chu Thiên ngỗ nghịch, người cả thôn đều bạo nộ rồi. Tốt ngươi cái Chu Thiên, trong thân thể chảy Chu gia huyết mạch, lại như thế đại nghịch bất đạo, cái này còn có vương pháp sao? Gia tộc tộc lão hội, đi qua thận trọng nghiên cứu quyết định. Hạn Chu Thiên một tuần chỉ bên trong, đem tòa thành thị này quản lý quyền, giao lại cho Chu gia thôn tộc lão hội. Bằng không mà nói, tộc lão hội đem Chu Thiên khu trục ra Chu gia thôn, đồng thời thu hồi Chu Thiên dòng họ. Đối mặt tộc lão hội quyết định cuối cùng, Chu Thiên triệt để tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, Chu Thiên liền chính thức tuyên bố, từ đó thoát ly cùng Chu gia thôn quan hệ. Đến nỗi họ Chu, bọn họ muốn thu liền thu đi. Từ giờ khắc này, Chu Thiên không gọi nữa Chu Thiên, mà gọi Đô Thiên. Chỗ lấy đổi tên là Đô Thiên, là bởi vì Chu Hòa đều có toàn ý tứ. Tại tu sĩ trong vòng, Chu Thiên cùng Đô Thiên, có được xấp xỉ hàm nghĩa. Đã không thể để cho Chu Thiên, vậy liền gọi Đô Thiên tốt. Tòa thành thị này, cũng chính thức mệnh danh là Thiên Đô. Chính là đọc, là Thiên Chi Đô thành phố ý tứ. Phản lấy đọc, thì là Đô Thiên tên. Đối mặt quyết tuyệt như vậy Chu Thiên, cũng chính là Đô Thiên. Chu gia thôn tộc lão nhóm, triệt để trợn tròn mắt. Hiện tại, người ta đã cùng Chu gia thôn thoát ly quan hệ, liền họ đều đổi thành điều họ. Kể từ đó, lại đòi ngấp nghé Thiên Đô thành, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Chu gia thôn người không có khả năng cứ thế từ bỏ, trong vòng 3 năm sau đó nhiều thời giờ bên trong, không ngừng nháo sự, đảo loạn Thiên Đô thành trật tự. Điều trời mặc dù một mực tại cưỡng ép nhẫn nại, thế nhưng là hắn đối tác lại không như vậy dễ nói chuyện. Một ngày ban đêm, Đô Thiên 4 cái đối tác liên thủ, một mồi lửa đem Chu gia thôn đốt đi cái một làm hai sạch. Toàn bộ Chu gia thôn, không có một cái nào người sống chạy ra đến. Liên quan đến đêm hôm ấy, các loại truyền thuyết có rất nhiều. Rất nhiều người đều nói, Đô Thiên 4 cái đối tác xuất lĩnh lấy hơn vạn Thiên Đô thành binh lính, đem Chu gia thôn toàn thôn trên dưới chém tận giết tuyệt. Theo sau mới một mồi lửa cho đốt thành đất trống. Bằng không, thế nào khả năng liền một người sống đều không chạy ra được. Còn có người nói, là Đô Thiên 4 cái đối tác xếp đặt một cái mà tính, thừa dịp Chu gia thôn khánh điển thời điểm, đem người cả thôn chuốc say. Chu gia thôn tất cả mọi người, đều tại say rượu sau trong mê ngủ, bị đốt chết tươi. Còn có người nói tóm lại, các loại truyền thuyết rất nhiều. Nhưng là rất hiển nhiên, những thuyết pháp này, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ. Chính thức cho ra thuyết pháp, cũng là Đô Thiên 4 cái đối tác bị làm tức giận, hỏa thiêu Chu gia thôn. Sự tình sau, Đô Thiên bạo nộ. Thiên Đô thành chỗ lấy xây ở chỗ này, mà không phải xây tại cái khác bốn cái đối tác quê hương. Mà lại, thành thị tên, chỗ lấy lấy Đô Thiên tên đến mệnh danh. Là bởi vì Đô Thiên, cũng chính là lúc đầu Chu Thiên, là cái đoàn đội này tuyệt đối lão đại. Hiện tại, hắn bốn cái tiểu đệ, cũng dám gạt hắn, giết sạch Chu gia thôn sở hữu thôn dân, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Dưới cơn nóng giận, Đô Thiên đem bốn cái đối tác, đánh vào đại lao, một cửa cũng là 30 năm. Đô Thiên cùng hắn đối tác cố sự, tạm thời đã lâu không đi nói hắn. Nói tóm lại, từ cái kia về sau, bị đốt thành đất chống Chu gia thôn, như vậy để đó không dùng, đồng thời hoang vu bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, trong thành những cái kia không nhà để về bần dân, nhao nhao tụ tập tới. Ở chỗ này thành lập nguyên một đám thúc lều, đem nơi này biến thành khu dân nghèo. Bình dân hang cũng không thuộc về Thiên Đô thành, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Ai cũng có thể ở chỗ này ở lại. Theo thời gian trôi qua, phồn hoa Thiên Đô thành bên trong, liền xuất hiện một cái việc không ai quản lý khu vực. Nơi này không có pháp luật, nơi này phát sinh hết thảy, đều không có người sẽ qua hỏi. Đây cũng chính là Huyền Trung pháp thân đề nghị Chu Hoành Vũ tới nơi này nguyên nhân chỗ. Nơi này là một cái trật tự hỗn loạn khu vực. Vừa dơ vừa loạn lại kém không nói, các loại ác tính sự kiện sẽ còn thường xuyên phát sinh. Thường thường, cái kia trong đầm nước liền sẽ trôi nổi một cỗ thi thể. Vớt lên đến về sau, tùy tiện đào hố liền chôn. Thậm chí, có cái kia đói hốt hoảng, nhanh phải chết đói người. Thậm chí sẽ đem thi thể kéo về trong nhà, lột ra dỡ xương, hầm phía trên nhất đại nồi, ăn đầy miệng chảy mỡ. Tại mảnh này không có pháp luật cùng luật pháp. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều tuyệt đối sẽ không có người ra mặt can thiệp khu vực bên trong. Mỗi ngày đều tại diễn ra lấy các loại nhân gian thảm kịch. Có lẽ có người sẽ nói, đã nơi này như thế không tốt, cái kia mọi người tại sao còn muốn tụ tập tới đây a? Nơi này lại không tốt, cũng có thể thích hợp sống sót. Chu Hoành Vũ, nếu như hắn hôm nay không tới nơi này, như vậy sáng sớm ngày mai, hắn liền tất nhiên ngã lăn đầu đường, thành là một cái chết cóng quỷ. Rất tàn khốc, cũng rất hiện thực. Chu Hoành Vũ một bên nghe lấy Huyền Trung pháp thân sửa sang lại tin tức, một bên dọc theo đường, chậm rãi tiến lên. Chung quanh túp lều, đều đã có chủ nhân. Rất hiển nhiên, nơi này cự ly này đầu ngõ hẻm khoảng cách gần nhất, xem như hoàng kim khu vực, nhàn rỗi khả năng không lớn. Thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ dần dần xâm nhập túp lều khu chỗ sâu. Sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng Chu Hoành Vũ lại từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái bỏ trống túp lều. Chính âm thầm lo lắng ở giữa. Đứng lại. Bên trái đằng trước đột nhiên vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đồng thời, một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân, dồn dập vang lên. Đột nhiên quay đầu nhìn qua. Một cái đơn bạc nhỏ gầy, ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, từ bên cạnh một cái túp lều bên trong nhảy lên đi ra. Cước bộ lảo đảo, trên thân rõ ràng là mang theo thương. Nhưng là thiếu niên kia lại cắn chặt răng, đổi mạng chạy. Phía sau hắn, một cái vóc người cường tráng, đầy người vết sẹo, mù một con mắt trắng hán, cầm trong tay một thanh nhuộm máu tươi chủy thủ, cuồng hống lấy đuổi tới. Một đuổi một chạy ở giữa, thân ảnh của hai người cấp tốc tiếp cận. Bởi vì toàn bộ túp lều khu chỉ có một con đường. Thiếu niên kia chỉ có hai con đường có thể chọn. Con đường thứ nhất là hướng về túp lều khu chỗ sâu chạy. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái kia với hắn mà nói, tuyệt đối là một con đường chết. Thiếu niên kia vốn là dáng người gầy yếu, có thể nói là gầy trơ cả xương, mà lại, giờ phút này trên người hắn, hiển nhiên là mang theo thương. Lúc cho tới bây giờ, thiếu niên kia duy nhất một đường sinh cơ, cũng là hướng ngõ hẻm phương hướng chạy. Chỉ cần có thể chạy ra ngõ hẻm, đến phía ngoài trên đường phố, hắn liền an toàn. Nơi đó là Thiên Đô thành phạm vi, không người nào dám ở nơi đó hành hung. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị bắt được, đồng thời bị chỗ lấy cực hình. Thiếu niên kia căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hướng về Chu Hoành Vũ vị trí lao đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người một đuổi một chạy ở giữa, cái kia làm gầy thiếu niên, đảo mắt liền chạy tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, cái kia cường tráng một mắt trắng hán tức giận gầm thét lên, ngăn hắn lại cho ta. Chu Hoành Vũ nhíu mày, theo hậu chủ động tránh ra đường đi, mặc cho cái kia gầy yếu nam hải chạy tới. Rõ như ban ngày. A không, hiện tại sắc trời, đã tối xuống. Trên trời thái dương, cũng xuống núi. Tuy nhiên không phải dưới ban ngày ban mặt, nhưng là Chu Hoành Vũ lại như cũ không cách nào ngồi nhìn một cái vị thành niên thiếu niên ở trước mặt của hắn bị giết chết. Mà một bên khác, nhìn thấy Chu Hoành Vũ hoàn toàn không nhìn mệnh lệnh của hắn, vậy mà chủ động cho thiếu niên kia tránh ra đường đi. Trong lúc nhất thời, cái kia một mắt trắng hán giận không nhịn nổi. Tại cái này trong khu ổ chuột, lại có người dám đối mệnh lệnh của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, đây quả thực là không biết sống chết. Hung tợn cắn chặt hàm răng, cái kia một mắt trắng hán nắm thật chặt dao găm trong tay. Hôm nay, không chỉ là cái tiểu tử thúi kia muốn giết cái này không nghe theo hắn ra lệnh ra hỏa, cũng phải chết. Hồng hộc. Suy tư ở giữa, cái kia độc nhãn long vọt tới Chu Hoành Vũ trước người 5 mét chỗ. Trong tay nhuốm máu chủy thủ nhỏ hơi chầm xuống một cái ở giữa, mang theo chạy thế sông, đột nhiên hướng Chu Hoành Vũ cô ở giữa quất tới. Ngay tại cái kia độc nhãn long âm thầm quyết tâm, quanh thân tản mát ra rét lạnh sát khí đồng thời, Chu Hoành Vũ nhưng trong nháy mắt híp mắt lại. Không màng mưa gió, tại bờ vực sinh tử bồi hồi như thế nhiều năm, Chu Hoành Vũ đối với sát khí cảm giác đã thành một loại bản năng. Cái gọi là sát khí cũng không phải một loại năng lượng, thuần túy là một loại đặc thù cảm giác. Nhìn xem cấp tốc xông tới độc nhãn long, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Thông qua thần niệm, Chu Hoành Vũ đối Huyền Trung pháp thân nói, nếu như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.